Chương 3612, Vạn Lô Phong. Lý Thất Dạ rời đi Ngộ Đạo Phong đằng sau, Dương Linh vội mang theo hắn đi Vạn Lô Phong tham quan. Vạn Lô Phong, xem như trong chín đại phong lùng nhất một tòa chủ phong, nhưng là, nó lại là trong chín đại chủ phong nhất là Tráng Kiện Sơn Phong. Từ xa nhìn lại thời điểm, Vạn Lô Phong giống như là một cái cự đại hồng lô thô to, đó là không cách nào tưởng tượng, chiếm diện tích ngàn dặm rộng, giống như là một tòa to lớn vô cùng núi lửa một dạng, đỉnh núi chính là miệng núi lửa. Còn chưa có tới Vạn Lô Phong thời điểm, xa xa liền có thể nghe được một trận đinh đang rèn sắt âm thanh, nghe được từng trận đinh đang rèn sắt âm thanh này thời điểm, cái này để người ta còn tưởng rằng chính mình là đi nhầm địa phương đâu, thế này sao lại là Vân Nê học viện, nơi này là càng giống trong phố xá sầm uất nào đó rèn sắt ngõ nhỏ, nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là Vân Nê học viện Vạn Lô Phong, nó là Vân Nê học viện chính đại chủ phong một trong. Mà lại cũng là Vân Nê học viện học sinh thích nhất địa phương một trong, bởi vì Vạn Lô Phong mọi người thuận tiện nhất rèn đúc hoặc là rèn lại chính mình binh khí nơi tốt, đến gần Vạn Lô Phong, liền có thể cảm nhận được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, mặc dù nói, cổ sóng nhiệt này cũng không phải là đặc biệt nóng bỏng, nhưng là, thời gian lâu dài, tự hồ khiến người ta cảm thấy thân thể của mình muốn đốt cháy đứng lên một dạng, giống như có huyền diệu không gì sánh được hỏa diễm tại trong thân thể mình xông ra. Muốn đem chính mình đốt cháy đến không còn một mảnh, chính là bởi vì dạng này đặc biệt sóng nhiệt, để cho người ta ở trên Vạn Lô Phong cũng không phải là thư thái như vậy, nhưng là, y nguyên có rất nhiều Vân Nê học viện học sinh đến Vạn Lô Phong, bất luận là vì chế tạo binh khí của mình, hay là rèn lại bảo vật của mình. Vạn Lô Phong dưới, có thềm đá cuộn duyên mà lên, từng bậc thềm đá, bao quanh Vạn Lô Phong một vòng leo lên, tại thềm đá này bên cạnh, thường cách một đoạn khoảng cách. Ngươi liền có thể nhìn thấy có một cái miệng lò này là đào nhập ngọn núi, trong lò bốc lên diễm hỏa, mỗi một cái miệng lò diễm hỏa là không giống với, có miệng lò diễm hỏa thuần thanh, cũng có miệng lò diễm hỏa là xích hoàng, còn có miệng lò diễm hỏa là không màu. Chính là như vậy cuộn duyên lấy thềm đá mà lên, từng cái miệng lò xuất hiện tại trên ngọn núi, một mực cuộn kéo dài đến đỉnh núi, nếu như cẩn thận đi đến một chút, nói không chừng thật sự chính là có 10,000 cái miệng lò. Nhiều như vậy miệng lò, có lẽ, đây chính là Vạn Lô Phong danh tự lai lịch đi, chúng ta đến Vạn Lô Phong. Dương Linh đứng tại Vạn Lô Phong chân núi thời điểm, nói với Lý Thất Dạ, chúng ta Vân Nê học viện Vạn Lô Phong, đây chính là lai lịch kinh thiên. Truyền ngôn nói, Vân Nê học viện thủy tổ sáng tạo Vân Nê học viện đằng sau, từ trong một cái tuyên cổ tàn phá chi địa kéo về một tòa thần phong, đốt lên trong lô phong thần hỏa, chung đào Vạn Lô. Lấy thuận tiện hậu thế tất cả học sinh luyện tạo binh khí của mình, đứng tại Vạn Lô Phong chân núi, cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, chân đạp Vạn Lô Phong bùn đất, không cần đi con mắt đi xem, cảm thụ được Vạn Lô Phong hết thảy, Lý Thất Dạ liền đối với Vạn Lô Phong rõ ràng trong lòng, đích thật là một ngụm lô tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thực là cũng lô tốt, chúng ta Vạn Lô Phong, đương nhiên là khó lường, nghe lão sư nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết bao nhiêu người muốn mượn chúng ta Vạn Lô Phong luyện tạo binh khí đâu, chỉ bất quá, người có thế cho chúng ta Vạn Lô Phong đến luyện binh khí đó là lác đác không có mấy. Nghe nói, năm đó Cổ Thiền Đạo Quân, Tam Chân Đạo Quân bọn hắn đều từng nhường cái chúng ta Vạn Lô Phong luyện tạo binh khí, ở chỗ này luyện tạo ra được bọn hắn tuyệt thế vô địch đạo quân binh khí, ngoại trừ đạo quân bên ngoài, còn có một chút vô địch thiên tôn đều từng tại đỉnh núi Đại Lô luyện qua binh khí. Vạn Lô Phong, đại danh hiển hách, đã từng dương danh thiên hạ, vạn cổ đến nay, gặp qua Vạn Lô Phong đạo quân, vô địch thiên tôn, cũng không khỏi khen một tiếng, ở đời sau đích đích xác xác là rất nhiều người mượn dùng qua Vạn Lô Phong đến rèn đúc binh khí. Giống như Dương Linh nói tới Cổ Thiền đạo quân, Tam Chân đạo quân đều từng đến Vạn Lô Phong luyện tạo qua chính mình đạo quân chi binh, trên thực tế, tại Vân Nê thượng nhân thời đại kia, ngay cả cử thế vô địch Mai đạo quân đã từng mượn dùng qua Vạn Lô Phong luyện tạo binh khí. Đích thật là để cho người ta thèm nhỏ dãi, có nhiều người như vậy đến mượn lô luyện binh khí, đó cũng là có thể hiểu được. Lý Thất Dạ cảm nhận được Vạn Lô Phong đằng sau, liền biết Vạn Lô Phong ảo diệu, nhàn nhạt cười cười. Như vậy một ngụm lô tốt, đương nhiên là đáng giá để vô địch đạo quân, vô song thiên tôn thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, những này vô địch đạo quân, vô song thiên tôn không tiện đến đoạt Vân Nê học viện Vạn Lô Phong, đành phải hướng Vân Nê học viện mượn Vạn Lô Phong dùng một lát, nghe lão sư nói. Năm đó lá đạo quân luyện tại chủ lô luyện tạo đạo quân chi binh thời điểm, chính là trời sinh dị tượng, có chư thiên giáng lâm, hiện lên tiên ảnh, thậm chí xuất hiện trong truyền thuyết tiên đạo cương thổ địa, thật là rung động, trong bát hoang, có